Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, Ma Năng Pháo Công Thành. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách đương nhiên tốt đẹp hòa bình thời gian luôn là ngắn ngủi. Tại chính thức khai chiến ngày thứ 5. Phái Đại Tinh cũng đã gần không có tiền tiếp tục tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành sinh tồn được. Chờ đợi đã lâu Morgan Đại Quân, rốt cục tới, binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, đó là một cái phổ thông sáng sớm. Phái Đại Tinh ăn phổ thông đất, uống vào phổ thông nước ngầm, mặt đất truyền đến rung động tiếng vang. Phái Đại Tinh trực giác nói cho hắn biết, có thể là động đất. Bất quá bốn phía quát lên tiếng la, cho hắn biết cũng không phải như vậy. Mau nhìn phía trước, thực nhân ma đại quân, mã đức quái vật công thành rốt cuộc đã tới. Nhanh xông lên a, nhanh xông lên a. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các con dân nhìn qua rất hưng phấn. Không ai trên mặt có lo lắng hoặc là thần sắc sợ hãi. Ngược lại là những một mực ở đó Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành phỏng vấn các phóng viên, vội vàng hấp tấp bắt đầu thu thập đồ đạc của bọn hắn. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi sẽ phải biến thành chiến hỏa Địa Hạ Thành. Phái Đại Tinh cũng đi theo cái khác các phóng viên sau lưng thu thập lấy hành lễ. Cái khác các phóng viên vui thích trò chuyện, lần này thu hoạch tương đối khá a. Cái kia kêu Arthur truyền kỳ địa tinh, lại cùng một cái tên là Vũ Trà Goblin yêu nhau. Ai, ta thăm dò được chính là Arthur cùng Sylvaner yêu nhau a. Sylvaner là ai a? Các ngươi toán cái gì a? Cái kia Hắc Long các ngươi biết, chính là ngồi ở môn khẩu lấy tiền cái kia. Hắn lại 10 ngày mới cắt bỏ một lần móng tay. Cái gì? 10 ngày mới cắt bỏ một lần móng tay? Thật là lớn tin tức a. Phái Đại Tinh động tác chậm lại, chính mình trở thành phóng viên ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì nghe những cái này tin tức, ta lại tuyệt không cảm thấy thú vị. Ánh mắt của Phái Đại Tinh dần dần sắc bén lại, ta muốn đưa tin trận này chiến dịch. Đệ nhất thị giác đưa tin. Nội tâm của hắn đã bộ dạng như vậy, quyết định hạ xuống rồi. Hắn rất nhanh đưa hắn hành lý ném tới một bên, hướng phía huyệt động bên ngoài chạy ra ngoài, phảng phất chạy hướng hắn thanh xuân. Tại hắn bị mấy cái đỉnh đầu lục sắc ký tự đứng ở huyệt động môn khẩu bảo vệ thường trực, phòng ngừa các phóng viên chạy loạn khắp nơi các người chơi đè té trên mặt đất thời điểm, hắn hô lớn, ta muốn thấy Psylocke lĩnh chủ, ta muốn đương tuyến đầu chiến địa phóng viên. Ta muốn đệ nhất thị giác đưa tin lần này chiến đấu. Cho ta cơ hội này a. Ngay tại hắn hô xong, lúc ấy liền xông lại một cái dã thú nhân, đi lên chính là một trường soát ở trên mặt hắn. Phẫn nộ quát, làm can, ngươi cho rằng lão hạ là ngươi muốn gặp là gặp có. Hô xong, hắn trả lại đối với bên người vui cười các đồng bạn nói. Ồ thào. Soát NPC bạt tai lại phối hợp như vậy khí phách lời thoại. Sảng khoái a, nhiệm vụ như vậy có thể đương mỗi ngày hàng ngày sao? Ta có ma thạch, ta có thể cho ma thạch. Phái Đại Tinh hô lớn. Cái kia dã thú nhân người chơi lại giơ lên bàn tay. Thế nhưng lần này mai một đi, hắn biểu tình biến hóa mấy lần, sau đó một bên ôn nhu cầm Phái Đại Tinh kéo, một bên thay vì nhu hòa nói, thân, dưới chân chậm một chút a, bên kia có cục đá, lão hạ tại lĩnh chủ đại sảnh a, chúng ta đi qua nói đi. Phái Đại Tinh cuối cùng lấy 50 cái ma thạch giá cả, lấy được có thể lưu ở Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tiến hành chiến địa phỏng vấn cơ hội, mà cái khác các phóng viên đều lục tục rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Bọn họ đã lấy được cơ bản nhất tin tức, về phần nói về chiến đấu tình huống, xa xa mà nhìn ghi chép một chút, không chuẩn vận khí tốt, đụng phải một cái đào binh phỏng vấn một chút chiến trường tình huống. cũng là được rồi, chung quy bọn họ cũng không có ai cùng mình mạng nhỏ gây khó dễ. Phái Đại Tinh tuy lấy được cơ hội có thể lưu lại, thế nhưng cũng không có người nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cũng không có ai tay đến bồi tiếp lấy hắn. Chung quy vội vàng chiến tranh nha, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Phái Đại Tinh lấy ra ma thạch, kéo lại bên cạnh một cái 5 người tiểu tổ. Hắn nhớ rõ một cái trong đó gọi là Arthur, cùng cái kia địa tinh hắc ám kỵ sĩ cùng tên. Hắn nói, ta là Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Ta hiện tại muốn làm địa hạ thành thành chiến đưa tin. Các người có thể tạm thời bảo hộ ta sao? Ta nguyện ý xuất tiền thuê. Phái Đại Tinh tổng cộng chỉ có 10 khối ma thạch. Bản thân hắn đều cảm thấy 10 khối ma thạch thuê 5 người có phần quá ít. Dù sao cũng là liều mạng sự tình. Phái Đại Tinh nhanh nói với lấy. Hai vị là tốt rồi. Các người chỉ cần có thể có 2 người bảo hộ ta là tốt rồi. Cái gì? Đầu đội lên Sylvaner mấy chữ giã thú nhân thoáng cái đại giống lên. Phái Đại Tinh lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng đổi giọng. Không, một người là được rồi. Có người nguyện ý giúp ta sao? Vừa mới ngươi nói chính là các ngươi à. Hiện ở dưới một tử biến thành một người 2 người. Chúng ta rất khó xử lý à. Đừng nói nữa, này 10 khối ma thạch cho chúng ta. Chúng ta phụ trách bảo hộ ngươi. Đầu đội lên, thiêu đốt lông ngực, mấy chữ giã thú nhân nói. Phái Đại Tinh từ trước đến nay không nghĩ qua lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy. 10 khối ma thạch thuê 5 cái bảo tiêu, hơn nữa còn là giã thú nhân. Nhìn bọn họ trang bị, cũng không phải là rất kém cỏi trang bị. Nói là ra ngoài, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Phái Đại Tinh sợ bọn họ đổi ý, lập tức liền đem 10 khối ma thạch nhét cho bọn họ. Nếu như muốn làm chiến đấu đưa tin, núp ở đằng sau khẳng định là không được. Phái Đại Tinh liền theo Arthur 5 người tiểu tổ, một chỗ hướng phía tường thành phương hướng đi qua. Ở trên một đường, càng ngày càng nhiều dã thú nhân, địa tinh cẩu đầu nhân còn có goblin nhóm, hướng phía Arthur bọn họ bên này tụ tập qua. Những cái này đương nhiên đều là người mở đường liên minh, công hội thành viên, lập tức muốn khai mở thành chiến. Cá nhân đơn đả độc đấu khẳng định không bằng tập thể hành động tới an toàn. Phái Đại Tinh bị một đám hưng phấn các người chơi bao vây ở trong đó. Uekawa Nasuko trả lại thuận tiện đem bọn họ nhận được bảo hộ Phái Đại Tinh nhiệm vụ nói đơn giản. Một lần, cái khác các người chơi cũng là hâm mộ cực kỳ khủng khiếp. Đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành một chỗ cửa thành. Nơi này là người mở đường liên minh. Các người chơi phụ trách phòng thủ một nơi. Phái Đại Tinh leo lên cao lớn tường thành. Sau đó liền thấy được trước mặt đen ngòm một mảnh thực nhân ma đại quân. Thực nhân ma đại quân khiêng một mặt hồng sắc hỏa diễm cờ xí. Đó là Vĩnh Hằng hỏa diễm cờ xí. Tại thực nhân ma quân đội hàng đầu là tán loạn khiêng tấm chắn, cầm lấy cự đại lang nha bổng, hay là trường mâu, búa thực nhân ma, vũ khí của bọn hắn khác nhau, trang phục khác nhau. Hiển nhiên là tới từ ở bất đồng bộ lạc, có thể đem nhiều như vậy bộ lạc thực nhân ma hội tụ cùng một chỗ. Quả thật có thể được xưng tụng là kỳ tích. Phái Đại Tinh nhìn xem phía dưới rậm rạp chằng chịt một mảnh lớn thực nhân ma. Da đầu đều có bắn tỉa chập choạng, nhiều như vậy thực nhân ma. Số lượng khoảng chừng vạn người trở lên, còn là hướng ác ma ủy ban trách cứ a. Nhiều như vậy thực nhân ma, bản thân liền có điểm kỳ quái a. Phái Đại Tinh nói chuyện đều có bắn tỉa run lên. Hắn đối với bên cạnh dã thú nhân đề nghị nói đạo, trách cứ. Ngươi nói tìm phục vụ khách hàng trách cứ sao? Một cái dã thú nhân người chơi trừng to mắt hỏi. Bên cạnh rất nhanh đã có người nở nụ cười. Ngươi có thể hay không có phần thay vào cảm giác. Nhân gia nói chính là tìm ác ma ủy ban trách cứ. Ồ thảo, này có phải hay không là một cái kỳ ngộ nhiệm vụ manh mối. Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành bị đại lượng thực nhân ma vây công. Nguy tại sớm tối, anh dũng ta đây, vượt qua khó khăn hiểm trở, tìm được cái kia kêu cái gì ác ma ủy ban. Sau đó bên trong đại ác ma ngang nhiên xuất thủ, cứu vớt Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành. Lão hạ bởi vì thủ thành mà chết. Lĩnh chủ của chúng ta biến thành ác ma ủy ban bên trong một cái cường đại ác ma. Cái kia nói chuyện dã thú nhân rất nhanh nhìn về phía đồng bạn. Như thế nào đây? Kịch bản ta cảm giác hảo ra châu a. Ngươi sẽ không phải là trò chơi biên kịch nằm vùng chúng ta bên này a? Cái gì đồ chơi? Lão hạ muốn bỏ mình sao? Đánh thúc nước mắt bài. Lão hạ nếu chết rồi, trò chơi này ta liền không chơi. Ta chính là hướng về phía lão công ta lão hạ. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi giết đi lão hạ. Vì trò chơi đằng một cái không vị. Bên ngoài người gào khóc thảm thiết sắp chết. Các người chơi ở bên kia đầy nhiệt tình thảo luận có quan hệ với lĩnh chủ có chết hay không vấn đề. Phái đại tinh đều dẫn theo vài ngày. Đương nhiên minh bạch lão hạ chính là sai lóc lĩnh chủ ý tứ. Là Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành các con dân đối với sai lóc lĩnh chủ cục cưng. Đại khái, ồ thào, đó là cái gì đồ chơi a? Khoa trương như vậy sao? Ngay tại phái đại tinh nghe những các người chơi đó nói chuyện phiếm. Ý đồ tìm kiếm một ít tin tức yếu tố thời điểm. Lại nghe đã có một cái goblin người chơi siêu đại âm thanh hô lên. Phái đại tinh theo cái kia goblin ngón tay phương hướng nhìn sang. Tại thực nhân ma quân đội trung ương, năm cửa to lớn hắc sắc, chừng dài hơn 10 thước to lớn họng pháo, đang tại mười mấy cái thực nhân ma hiệp lực thúc đẩy. Hướng phía Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành chỗ cửa lớn di động qua. Đó là cái gì? Công thành trùy cũng phải không được 5 cái nhiều như vậy a. Nện tường thành a, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Không đúng a, không phải là pháo a. Không thể nào đâu, họng pháo dài như vậy. Như vậy thô, đây là tàu mẹ pháo dỡ xuống đảm đương lục quân hỏa lực dùng. Tàu mẹ pháo coi như cũng được, ngươi cũng sắp cầm ta chọc cười. Một đám các người chơi ở bên kia líu díu nói qua. Phái đại tinh sắc mặt đã trở nên càng ngày càng trắng. Hắn hô lớn, ma năng pháo, là 5 cửa ma năng pháo. Phái đại tinh một bên hô một bên quay đầu liền hướng phía dưới tường thành chạy ra ngoài. Sợ chạy chậm điểm mệnh cũng không còn. Các người chơi cũng là bị phái đại tinh lời cho hù đến. Phải nhìn. Nữa phái đại tinh trước tiên đào tẩu bộ dáng. Không ít người đều nở nụ cười. Trò chơi này NPC phản ứng thái chân thực. Ngay tại các người chơi dễ dàng giảng tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Thời điểm, phía dưới thực nhân ma nhóm đã đem ma năng pháo cho đẩy tới gần vừa đủ khoảng cách. Một người mặc toàn thân áo giáp thượng vị ác ma đứng ở 5 cửa ma năng pháo sau lưng. Trên người của hắn tụ tập nổi lên lam sắc ma lực, đồng thời không ngừng hướng phía ma năng pháo bên trong quán thâu. Người kia không phải người khác, chính là Morgan. Mặt của Morgan cũng bị lam sắc ma lực theo thay đổi sắc. Nhìn xem năng lượng càng tụ càng nhiều ma năng pháo, mặt mũi của hắn càng dữ tợn. Chết đi, Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành. Oanh! Làm sắc ma năng đạn pháo ở trong tiếng nổ vang. Phát bắn ra. Canh. 2. Cầu vé tháng. Mọi người cho điểm vé tháng duy trì một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.